Chương 379, Hữu Kinh Vô Hiểm. Trường Định Điện trong một mảnh hỗn loạn. Phẫn nộ mang theo kinh hoàng thanh âm không ngừng vang lên, một đám lang băm thất hoàng tử cùng tiểu quận chúa Hảo Hảo, không sinh bệnh cũng không trúng độc, Hảo Hảo liền bế qua khí đi chấm nuôi các ngươi làm cái gì một đám phế vật thùng cơm. Hoàng thượng bất giận, hoàng thượng bất giận, bất giận, bất giận, chấm bây giờ không phải là phẫn nộ, mà là để các ngươi cứu người Dạ Khanh Ly Lệ thanh nộ hống, thanh âm vô cùng lo lắng mà bất an. Tiểu quận chúa nếu là có cái không hay xảy ra, các ngươi có biết hay không hậu quả là cái gì chấm nói cho các ngươi biết, các ngươi mọi người tính mệnh thêm cựu tộc cũng không đủ bồi có nghe hay không, các ngươi mọi người chôn cùng cũng không đủ hảo ổn. Nam tử bên thai nghe quen thuộc mà lại đã lâu thanh âm, như là thú bị nhốt thét lên, bị làm cho phiền lòng, đầu óc cũng mơ hồ làm đau, tú khí mày nhịn không được nhẹ nhàng vặn một chút. Hồi hồi hoàng thượng, tiểu quận chúa tình huống thật cổ quái. Bọn thân y lý thuật không tinh, tra xét lại tra, từ đầu đến cuối không thể chẩn ra mạch tượng đến tột cùng là gì. Bệnh trạng phế vật thùng cơm trong tẩm điện ngoài thị nữ quỳ đầy đất, mỗi người sắc mặt trắng bệnh, nằm trên mặt đất đại khí không dám thở, người nhát gan thậm chí đang lạnh run. Hoàng đế nhắm chặt mắt, thanh âm từ trong kẽ răng bài trừ đến, quả thật không có một chút biện pháp hồi hoàng thượng, bọn thần vô năng thỉnh hoàng thượng trị tội. Một khi đã như vậy, hoàng đế hít một hơi thật dài khí. Ngữ điệu lạnh băng mà tràn ngập sơ xác tiêu điều, các ngươi liền toàn bộ lấy cái chết tạ hoàng đế thúc thúc. Thanh thanh lánh lánh, mang theo điểm non nớt tiếng nói đúng vào lúc này vang lên, như là một đạo băng tuyết sinh sinh dung nhập trời trong nắng gắt, như là một sợi noãn dương phất qua tam cửu lâm đông, im lặng. Chỉ bốn chữ a không, chỉ sáu chữ, không mang theo cảm xúc dao động sáu chữ, lại làm cho trong điện mọi người trong phút chốc dừng lại xuống dưới. Mọi người như nhìn thấy quỷ đồng dạng cùng nhau quay đầu nhìn lại, ánh mắt ngây ngốc rơi xuống bỗng nhiên mở miệng nói chuyện thiếu nữ trên mặt. Một thân minh hoàng long bào hoàng đế cũng khó được dại ra đến không thể phản ứng, liền như thế không chớp mắt nhìn xem đã mở mắt ra thiếu nữ. Quỷ dị. Giống như chết quỷ dị. Trong điện không khí thật sự là im lặng tới cực điểm, cũng quỷ dị tới cực điểm. Thái y ghi nhóm cương như đá chạm khắc, quỳ trên mặt đất bọn thị nữ như trên trời rơi xuống cam lộ ân. Cũng ngốc như đá chẳng khác. Hoàng đế bệ hạ liên tục dại ra chung. Nam tử mi tâm hơi nhíu, quay đầu nhìn nhìn trong điện, rất nhanh phản ứng kịp mình lúc này là nằm ở trên giường. Nàng tẩm điện không gian không nhỏ, nhưng lúc này bởi tụ tập phần lớn người mà lộ ra có chút chen lớn. Quay đầu nhìn về phía trong bên cạnh, mặt mày quen thuộc mà vẫn còn mang theo vài phần ngây ngô thiếu niên lặng lặng nằm tại chính mình bên cạnh, im lặng đến mức như là không có hô hấp không phải giống. Mà là sự thật đích xác chính là không có hô hấp. Nói thật sự, nam tử lúc này hiện lên tại não trong biển ý nghĩ không phải là mình lại liền như thế trở về, mà là có điểm tiếc nuối nghĩ, vì sao không phải là trở lại 12 tuổi mới gặp năm ấy, hoặc là sớm hơn thời điểm trước mắt nàng đã 14 tuổi, coi như thuận lợi trở về, mà nếu chết sớm chi mệnh vẫn luôn tại, kia nàng nhiều nhất sống thêm cái 2-3 năm, chẳng phải là lại phải đối mặt tử vong nghĩ đến đây. Nam tự nhịn không được trầm thấp thở dài. Thật là bi đắt vận mệnh. Tự nhi hoàng đế cuối cùng lấy lại tinh thần, mạnh một trận kinh hô, ba bước cùng làm hai bước đi đến trước giường, vừa mừng vừa sợ, tự nhi ngươi sống lại hỏi lời này. Nam tự không có biểu cảm gì nhìn hắn một cái, ta trước chết hoàng đế theo bản năng điểm đầu, nhưng mà vừa điểm đến một nửa lại mạnh lắc đầu, không. Tự nhi như thế nào sẽ chết, ý của chấm là nói tự nhi hôn mê hai ngày, chấm còn tưởng rằng hù chết chấm. Tỉnh liền tốt, tỉnh liền tốt. Tuy rằng trong hai ngày này nàng âm thanh hoàn toàn không có, nương tựa một chút hơi yếu mạch đập treo cuối cùng một hơi, được thái y y ở nhóm trong lòng đều rõ ràng tiểu quận chúa là thật sự không có hơi thở, lúc này ngược lại là khác thường tỉnh lại. Mặc dù có loại âm phong siêu siêu cảm giác, nhưng so với bị diệt cửu tộc phiêu lưu, coi như lúc này gặp gỡ quỷ, bọn họ cũng chỉ sẽ cảm thấy kinh hỉ mà không nên cảm thấy sợ hãi. Thái y thì hoàng đế mạnh vang lên cái gì, vội vàng quay đầu gầm lên, còn không mau lại đây để ra tiểu quận chúa bắt mạch. Các vị thái y thì cuối cùng tại cái này tiếng kinh lôi một loại quát chói thai trong tiếng bị đổi hồi thần trí, sôi nổi đi đến trước giường, bắt đầu kiểm tra nam tử thân thể. Ta không sao. Nam tử tiếng nói lạnh lùng, các ngươi cho thất hoàng tử nhìn xem. Các vị thái y thì nghe nàng lời ấy, lúc này mới nghĩ tới bị quên lãng hai ngày thất hoàng tử. Âm thầm cầu nguyện thất hoàng tử cùng nam tiểu quận chúa đồng dạng, đều có thể hữu kinh vô hiểm mới tốt. Tuy rằng hai người mạch tượng cực kỳ tương tự, tương tự đến nhường thái y hệ nhóm cũng không nhịn được hoài nghi bọn họ có phải hay không chung đồng nhất loại độc, được hai người lại rõ ràng không phải dấu hiệu chúng độc, hai ngày nay hoàng thượng phẫn nộ, bọn họ cũng theo hoảng loạn. Hoàng thượng đối nam tiểu quận chúa để ý so đối thất hoàng tử càng sâu, hai ngày trong vô cùng lo lắng nổi giận, mỗi một câu đều là theo nam tiểu quận chúa có liên quan, mỗi lần nhường bắt mạch, cũng chỉ là trần nam tiểu quận chúa mạch tượng, cho dù thất hoàng tử đã trở thành thái tử, trong hai ngày này lại giống cái bị quên ở góc hẻo lánh, cha không đau nương không yêu vứt bỏ nhi. Thái y y nhóm trong lòng sợ hãi bởi nam tiểu quận chúa thức tỉnh mà tiêu mất bình thường, còn có một nửa. Thái y y viện đầu tôn nhăn mày cho thất hoàng tử bắt mạch. Trong điện tầm mắt mọi người đều dừng ở trên người của hắn. Thất hoàng tử mạch tượng thái y y viện đầu tôn chần chờ một lát, như là không thể tin được dường như, cũng có sống lại dấu hiệu. Đây là có chuyện gì hắn làm nghề y y nhiều năm như vậy, chưa bao giờ gặp qua loại này cổ quái tình trạng, hảo hảo người. Nói không khí liền không còn thở, nói tỉnh lại đột nhiên lại không hề dấu hiệu tỉnh lại. Nếu không phải hơi thở cùng mạch tượng sẽ không gạt người, hắn cũng không nhịn được muốn hoài nghi đây là một hồi người làm đùa dai. Hoàng đế nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra một hơi, có cần hay không mở ra mấy gián dược làm cho bọn họ bồi bổ không cần. Thái y thì còn chưa nói chuyện, nam tử liền lạnh lùng mở miệng nhận lời nói, hoàng đế thúc thúc, làm cho bọn họ đều ra ngoài đi. Đầu tôn đem xong mạch. Mặt khác mấy cái y lý thuật tinh xảo thái y lý cũng theo cho dạ quân lăng trần mạch, vài vị thái y lý cho ra đồng dạng kết luận, thái tử điện hạ đã không ngại. Kia tiểu thất như thế nào còn chưa tỉnh lại vừa dứt lời, nằm tại trên giường thiếu niên lông mi có chút rung động, lập tức mở ra một đôi đen nhánh như mực sâu đồng. Mọi người không hẹn mà cùng lặng im. Tự nhi thiếu niên sắc mặt đột biến, thốt nhiên từ trên giường đứng dậy, thất kinh quay đầu tìm kiếm. Tự nhi ánh mắt vừa chống lại gần trong gang tấc thiếu nữ dung nhan, dạ quân lăng bỗng dưng ngẩn ngơ, tự nhi xem ra là thật sự không sao. Hoàng đế bệ hạ phất phất tay, các vị thái y cùng nhau buông lỏng buộc chặt thần kinh, vẩy xuống một thân mồ hôi lạnh, bước bủn rủn một đôi chân dáng chống đỡ đi ra ngoài. Hữu kinh vô hiểm. Thật là có kinh không hiểm a tự nhi, tiểu thất. Hoàng đế bệ hạ sắc mặt tái nhợt, cả người vô lực ngã ngồi tại mép giường. Hai người các ngươi chuyện gì xảy ra đây là muốn sinh sinh hủ chết chấm tiết ấu.